Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 10, một càng, đêm qua kia tờ giấy. Người đại diện ngay từ đầu còn không có ý thức được Nhan Chiết đang nói ai. Chờ ý thức được Nhan Chiết nói là Diệp Thiều Hoa sau. Hắn theo bản năng mày liền ninh lên. Kia tờ giấy. Hẳn là nhưng thùng rác đi, ta không chú ý, kia tờ giấy có cái gì sao? Hắn đối Diệp Thiều Hoa tránh không kịp, càng sợ Diệp Thiều Hoa từ nay về sau bò lên Nhan Chiết. Làm một cái người đại diện sợ nhất chính là nghệ nhân dính thượng người như thế. Đêm qua đối Diệp Thiều Hoa chuyển biến hắn thập phần kinh hỉ. Với hắn mà nói có thể suy điệu Diệp Thiều Hoa đối Nhan Chiết cũng là nhất kiện việc vui. Tô Nhiên cánh tay bị thương, cũng mới có thể cản không nổi phong hoa kịch tổ, nhưng ở người đại diện trong mắt, này đó đều so ra kém thoát khỏi Diệp Thiều Hoa, bởi vậy có thể thấy được Diệp Thiều Hoa ở trong lòng hắn hình tượng đến tột cùng thấp đến cái tình. Chạng gì, ta, tay của ta giống như không phải rất đau, Nhan Chiết thấp mâu nhìn chính mình cánh tay, kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt có chút bất khả tư nghị. Ngày hôm qua ngươi đi rồi sau ta vừa cảm giác đến hừng đông. Căn bản là không có bị đau tỉnh, ở ngày hôm qua giữ nhà đình thầy thuốc thời điểm. Gia đình thầy thuốc đã nói buổi tối khả có thể có chút gian nan. Thậm chí còn mở thuốc giảm đau cùng thuốc ngủ, nhưng mà Nhan Chiết có điểm đều không có dùng đến. Tay ngươi không đau, người đại diện giống nhau là nghe được cái gì nói nhảm mà thôi bình thường. Nên sẽ không là ra cái gì tật xấu đi. Chúng ta đi trước bệnh viện nhìn xem Monster, ngày hôm qua bị Diệp Thiều Hoa như vậy tùy tiện niết. Đau xót, hiệu quả liền tốt như vậy. Hắn không tin, Nhan Chiết không nói gì. Bất quá cũng đi theo người đại diện đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút. Kiểm tra kết quả làm cho thầy thuốc đều có chút giật mình. Hai người đang đi bệnh viện, lại đang đi ra. Ngồi ở bảo mẫu trong xe hai mặt nhìn nhau, người đại diện vẻ mặt hoảng hốt, sao, như thế nào thì tốt rồi. Rõ ràng gia đình thầy thuốc ngày hôm qua còn đề nghị bọn họ đến đại bệnh viện kiểm tra một chút. Còn có thể đụng đến một khối đột khởi, dù sao hiện tại không bằng cổ đại như vậy vọng, văn, vấn, thiết, rất nhiều bệnh chỉ có thể dựa vào khoa học dụng cụ thấy rõ ràng. Nhan Chiết không nói gì. Chính là lấy ra điện thoại di động, muốn cấp Diệp Thiều Hoa đánh cái điện thoại, lấy ra nữa phiên trong chốc lát, mới phát hiện chính hắn một tư nhân dãy số không có tồn Diệp Thiều Hoa di động hào. Đem người di động lấy lại đây, hắn trầm mặc trong chốc lát. Sau đó nhìn về phía người đại diện, bên này Diệp Thiều Hoa đang ở thần viễn truyền thông phòng huấn luyện. Nàng hiện tại đang ở luyện thân thể sự mềm dẻo độ còn có các loại yêu cầu cao độ động tác. Hoàng lão sư không có thời gian. Kia đi, cảm ơn ngài, mà bên kia, Vương tỷ đang ở gọi điện thoại. Đêm qua Diệp Thiều Hoa soát hoàn vi bắc sau, luyện một chút cổ họng. Vương tỷ liền xác định Diệp Thiều Hoa ở tiếng nói còn có ca sướng thượng không có khuyết điểm gì. Nàng duy nhất chỗ thiếu hụt chính là vũ đạo. Làm một cái người đại diện, Vương tỷ không có khả năng một chút dã tâm cũng không có. Nếu là phía trước Diệp Thiều Hoa không có gì thiên phú cho dù. Khả hiện tại Diệp Thiều Hoa ở ca hát thượng thiên phú tốt như vậy. Vương tỷ làm một cái người đại diện tự nhiên yếu giúp nàng một tay. Nàng lao lực sở hữu tâm tư, rốt cục lấy đến một quốc gia cấp biên vũ lão sư liên hệ phương thức. Băng Diệp Thiều Hoa hẹn trước tiếp theo đoạn trận đấu biên vũ lão sư. Chẳng qua, đối phương không có thời gian. Vương tỷ hít sâu một hơi. Phiến diện đầu, nhìn đến Diệp Thiều Hoa đang cố gắng knee spin động tác. Knee spin là phố vũ trung chuyên nghiệp tính rất cao một động tác. Một chân làm chống đỡ điểm xoay tròn. Khắc một chân vuông góc dâng lên. Vương tỷ nhìn đến Diệp Thiều Hoa quăng ngã vài lần sau. Liên hoàn toàn nắm giữ này động tác yếu lĩnh, nàng biết Diệp Thiều Hoa ở đại học thời điểm căn bản là không có học quá phô vũ. Học là biểu diễn, cho nên đêm qua nhìn đến nàng ca hát như vậy rõ ràng thiên phú khi. Phi thường kinh ngạc, hiện tại nhìn đến nàng ở phố Vũ Thượng Thiên Phú không thể so ở ca hát Thượng Thiên Phú kê monster. Vương Tỷ hít sâu một hơi, nàng chính là một cái tiểu người đại diện, khả dù vậy, nàng cũng sẽ không buông tha cho cấp Diệp Thiều Hoa tìm kiếm tài nguyên. Nếu là tuyển tốt lắm Biên Vũ, hơn nữa Diệp Thiều Hoa vốn cũng rất tạc hiện trường, không nói ở quốc tế tràng thượng, chỉ cần cấp nàng cũng đủ cho sáng tỏ độ, nàng tin tưởng Diệp Thiều Hoa nhất định có thể hồng biến đại giang Nam Bắc. Nàng đang nghĩ tới, Diệp Thiều Hoa đặt ở một bên di động vang, là một chuỗi nàng không biết dãy số, cũng không có ký tên, hẳn là không phải Diệp Thiều Hoa cái gì bằng hữu đi. Tùy ý nhìn thoáng qua, Vương Tỷ mượn đứng lên, sau đó cầm Diệp Thiều Hoa di động cũng dẫn theo một lọ thủy đưa cho nàng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, có nhân tìm ngươi, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận thủy uống một ngụm. Cái trán hãn theo là cầm hoạt hạ, rơi xuống tinh xảo xương quai xanh thượng, hoạt nhập vạt áo, nhìn này một màn, Vương Tỷ thu thu ánh mắt, trên thực tế, cho dù không đi đường này. Người này dựa vào này khuôn mặt cũng có thể đủ hòa đi. Này dãy số nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có. Diệp Thiều Hoa tiếp về sau mới biết được gọi điện thoại đến là Nhan Chiết. Hắn nói chính mình cánh tay đã muốn tốt chuyện thực. Diệp Thiều Hoa nghe hắn nói hoàn. Căn bản là không có một chút nhi kinh ngạc. Nàng phía trước phía sau nghiên cứu y học so với thế giới này bình thường thầy thuốc yếu cao tới. Vài thập niên. Càng đừng nói ở cổ y thượng còn kế thừa Diệp gia âm dương cửu châm chờ thất truyền sách cổ. Nếu không có tốt, mới bại nàng này thần y chiêu bài. Chẳng qua chuyện này tự nhiên không cần phải nói. Đem kia phương thuốc theo thùng rác lý kiểm đi ra. Diệp Thiều Hoa vừa nói. Một bên hướng đơn giản hòa uống hoàn bình nhất biển. Ném tới mấy thước có hơn thùng rác lý. Ấn mặt trên nói tiên phục. Mỗi ngày một lần, một tuần sau có thể hảo, đối với Diệp Thiều Hoa thế nhưng có thể đoán trước đến kia Trương Phương. Tử đã muốn bị ném tới thùng rác, Nhan Chiết nhấp mím môi, nắm bắt di động thủ hơi hơi phát nhanh. Hắn tưởng hỏi một câu, ngươi như thế nào hội y thuật, nhưng mà hắn còn không có mở miệng, bên kia cũng đã nói một câu tái kiến, liền cắt đứt điện thoại. Đây là cái thứ nhất như vậy rõ ràng lưu loát liền quải chính mình điện thoại. Nhan Chiết cầm di động sợ run trong chốc lát, đối phương giống như không có yếu cùng chính mình có liên quan ý tứ. Cắt đứt điện thoại Diệp Thiều Hoa tự nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Buổi sáng huấn luyện thời gian đủ, nàng cùng Vương Tỷ đi ra ngoài ăn cơm ni ăn cơm thời điểm. Vương Tỷ còn tại không ngừng cùng người gọi điện thoại, hoặc là phát vi tín tin tức. Sử dụng thái độ thập phần thấp kém, tuy rằng trên cơ bản ngẫu đọc thị Diệp Thiều Hoa, nhưng điểm ấy khoảng cách đối Diệp Thiều Hoa mà nói cùng đối với nàng bên tai nói không có gì khác. Nhau, bất quá nhìn Vương Tỷ đối với của nàng thời điểm, như trước là khuôn mặt tươi cười, giống nhau không có gặp được đến nửa điểm lạnh nhạt bộ dáng. Diệp Thiều Hoa không nói gì thêm monster, người an tâm ở phòng huấn luyện huấn luyện. Ta đã muốn cùng quản lý đánh so chiêu hô, đến đại tái phía trước, này phòng huấn luyện đều là của ngươi, Vương Tỷ trở lại chỗ ngồi thượng. Cười cùng Diệp Thiều Hoa nói, chờ ngươi huấn luyện tốt lắm, ta tái cho ngươi tìm một cao cấp vũ đạo lão sư. Cho ngươi lượng thân tạo ra vũ đạo, Diệp Thiều Hoa buông chiếc đũa. Hướng Vương Tỷ cười cười, ân, cảm ơn Vương Tỷ, hai người cơm nước xong trở về thời điểm. Vương Tỷ chuẩn bị sẽ tìm tìm này hắn biên khúc biên vũ lão sư. Khả thật không ngờ, tái trở về thời điểm, Diệp Thiều Hoa chiếm lĩnh phòng huấn luyện, thế nhưng có những người khác ở huấn luyện. Hết chương.